Con đường bá chủ, chương 1575, thế lực chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tứ hộ pháp không dám tin vào mắt mình. Thiên tam hộ pháp là một cung thủ cường đại, nhưng lúc này đối mặt với hắn là một vị nữ tử vô cùng khó chơi. Nói đúng hơn là khắc tinh của hắn, chỉ thấy nữ nhân này trên thân lấp lóe vô số phù văn, sở hữu khả năng dịch không tức thời khiến vô số mũi tên mà thiên tam hộ pháp bắn ra rơi vào không khí, hoàn toàn bất lực. Thời không tổ phù đại triển thần uy, bảo kiều chân đạp phù văn, cơ thể dịch chuyển tự do bên trong không gian chẳng khác nào một vị tu sĩ sở hữu không gian linh căn chính hiệu. Ngay cả tiễn vực cũng không thể khóa chặt lấy nàng, thân ảnh bảo kiều thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần hiện thân lại cực kỳ giàu có ném hàng loạt phù văn mang tính bạo tạc về phía thiên tam hộ pháp, không hề tiếc tay. Thân là một cung tiễn thủ, thiên tam hộ pháp cũng sở hữu một môn thân pháp vô cùng cao minh giúp hắn có được tốc độ kinh người. Đáng tiếc dù người chạy nhanh đến đâu cũng không thể bằng người khác thao túng không gian được. Bảo kiều chấp trường không gian tổ phù, nắm bắt quỷ tích di động của thiên tam hộ pháp, thậm chí ném phù chú đến đó khi hắn chưa kịp xuất hiện. Bùm bùm, bùm, hàng loạt phù chú nổ tung, thiên tam hộ pháp thổ huyết bay ngược. Những phù chú này có lôi đình, có hỏa diễm, có hắc ám, như thiên tai bao trùm lấy hắn. Thật khó có thể tin một vị thiên đế như thiên tam hộ pháp rơi vào chật vật như vậy, trong khi đối thủ của hắn chỉ là một nữ tử tu vi địa đế. Đương nhiên, nàng đã là một vị thiên phù sư hàng thật giá thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên tam hộ pháp bại trận chỉ là chuyện sớm muộn. Ở một phương khác, thiên nhị hộ pháp không ngừng hét thảm. Là một vị hỏa hồn song tu, thiên nhị hộ pháp lẽ ra là nhân vật tương đối nguy hiểm trong hàng ngũ thiên hộ pháp nhờ khả năng công kích trực diện địch nhân của mình. Đáng tiếc, đối thủ của hắn lại không sở hữu linh hồn. Không sai, kẻ mà thiên nhị hộ pháp phải chiến đấu là một tôn khôi lỗi với thể hình cứng rắn như kim cương có sức mạnh sánh ngang thiên thể đế, hoàn toàn được một vị thiên phù sư bí mật ẩn nấp điều khiển. Vì khôi lỗi không có linh hồn, sở trường sử dụng hồn lực chiến đấu của thiên nhị hộ pháp hầu như không có đất dụng võ. Tất cả hồn lực hắn đánh vào trong cơ thể khôi lỗi chỉ như đá chìm biển rộng, hoàn toàn chẳng phát huy được chút nguy hiểm nào. Trái ngược với đó, khôi lỗi vẫn trơ trơ cường ngạnh, điên cuồng lao đến quyền đấm cước đá. Mỗi một lần tung đòn đều nghiền nát cả không gian, không ít lần đem thiên nhị hộ pháp đấm cho thổ huyết. Bên trong không gian, Thành Bích thản nhiên thao túng khôi lỗi đàn áp thiên nhị hộ pháp. Nàng còn thầm nghĩ liệu mình có nên xuất động thêm vài tôn khôi lỗi để chấm dứt con mồi một cách nhanh nhất có thể hay không. Keng, ánh kiếm tung bay ngút trời, theo âm thanh gào thét thảm thiết vang lên, cánh tay cầm kiếm của thiên nhất hộ pháp đứt lìa tại chỗ, máu tươi cuồng phún. Phía sau lưng hắn, một đường kiếm chia cắt không gian vẫn đang mãnh liệt tiến về phía trước như muốn đem thiên địa chạm thành hai mảnh. Đối mặt thiên nhất hộ pháp, một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, lãnh đạm im ắng, trong mắt chỉ có tử trúc kiếm đã sinh ra linh tính trong tay. Nếu như nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy kiếm của nàng vừa được rút ra 7 phần bên trong vỏ. Rút kiếm diệt sinh thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tu vi địa đế, một kiếm chạm cụt tay thiên đế thành danh lâu năm như thiên nhất hộ pháp, bất chấp hắn là kiếm tu cường đại, thể tu và cả hồn tu. Nàng chính là độc cô ngạo tuyết, làm sao có thể mạnh như vậy? Toàn bộ luyện đan đại lục vừa mới lấy lại tinh thần, ánh mắt cả đám trở nên hoảng hốt, trong đầu cùng lúc hiện ra một câu hỏi. Hộ pháp của đan thần tháp mặc dù sở trường lớn nhất cũng là luyện đan, chiến lực không quá nổi trội trong hàng ngũ thiên đế. Nhưng dù sao thiên đế cũng là thiên đế nha, có câu nói phía dưới thiên đế tất cả chỉ là sâu kiến. Vũ trụ này xuất hiện những thiên tài, yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng điều đáng nói chính là, những thiên tài, yêu nghiệt này rất lâu mới xuất hiện một lần, một thế lực sở hữu một người đã là tam sinh hữu hạnh, vạn năm có một, phúc phận tổ tiên. Nhưng mà giờ đây, 6 vị hộ pháp, trong đó có 5 vị đang bị vượt cấp chiến đấu, hơn nữa thế trận hoàn toàn áp đảo. Ngoài vị nhẫn giả thần bí có tu vi thiên đế kia ra, những người còn lại đều đang lấy tu vi địa đế nghiền ép thiên đế. Thế lực sau lưng Lạc Nam tập hợp những quái thai như vậy hay sao? Không, các nàng mạnh thì có mạnh, nhưng chính pháp bảo, công pháp, vũ kỹ mà các nàng sở hữu mới là thứ khiến các nàng chiếm thế thượng phong như vậy. Một vị cường giả đức cao vọng trọng ở luyện đan đại lục phân tích. Những nữ nhân này tay cầm đế cấp cực phẩm, vũ kỹ, bí thuật, công pháp. Tất cả đều là cực phẩm. Toàn trường nghe vậy hít sâu một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng dù giàu có như đan thần tháp, các vị thiên hộ pháp mỗi người cũng chỉ sở hữu tối đa từ một đến hai loại đế cấp cực phẩm mà thôi. Dù sao thì đế cấp cực phẩm không phải rau cải trắng. Mỗi một loại vật phẩm đạt đến đẳng cấp này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có tiền chưa chắc đã mua được, phải làm ra đủ cống hiến mới có thể đổi lấy. Vậy mà những nữ nhân còn là địa đế bên cạnh Lạc Nam trong tay nắm giữ hàng loạt đế cấp cực phẩm rồi. Nội tình của Côn Lôn giới chẳng lẽ còn khủng bố hơn cả đan thần tháp hay sao? Bổn tọa không tin, Thái Thượng Đan Đế gầm lên một tiếng. Các trưởng lão xuất chiến. Ha ha, chờ lời này đã lâu. Bát trưởng lão cất tiếng cười dài, áo bào tung bay, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, đã có hai vị bát trưởng lão giống y như đúc hiện ra. Dùng hỏa thiên đế lực ẩn chứa khí tức của tam muội chân hỏa tạo thành phân thân vô cùng hùng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, giống, từ trong thể nội bát trưởng lão vang lên thanh âm gầm giống kinh thiên động địa, nhiệt độ đang nóng rực xung quanh bỗng nhiên hạ xuống, có bão tuyết tung bay đầy trời. Bản thể của bát trưởng lão trưởng khống băng thuộc tính, phân thân lại chấp trưởng hỏa thuộc tính. Hiển nhiên là một tu sĩ tinh thông hai loại linh căn. Trong đó băng thuộc tính của bát trưởng lão cũng không phải tầm thường. Nó mạnh mẽ hơn thiên đế trong cùng cấp rất nhiều lần. Bát trưởng lão khi còn trẻ may mắn đạt được hỗn độn băng khí. Mượn hỗn độn băng khí tu luyện và hấp thu toàn bộ lực lượng của nó, đan điền của bát trưởng lão một nửa hình thành thế giới hàn băng. Có thể cung cấp lượng băng hệ thuộc tính cực kỳ kinh khủng. Trước khi trở thành luyện đan sư và gia nhập đan thần tháp, bát trưởng lão chủ yếu dùng băng hệ để chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi vào đan thần tháp, được tiếp xúc lực lượng của tam muội chân hỏa, hắn mới dần cân bằng sức mạnh giữa hỏa và băng, chiến lực càng là đạt đến một tầm cao mới. Cùng phân thân liếc mắt nhìn nhau đầy ăn ý, một người thống ngự băng thiên đế lực. Một người chấp trường hỏa thiên đế lực. Bảy tầng chiến vực cùng lúc nổ ra, cả hai mang theo băng hỏa đầy trời nhắm vào bóng lưng Độc Cô Ngạo Tuyết, hỏa trường và băng trường đồng loạt chấn sát. Hiển nhiên bát trưởng lão nhận ra Độc Cô Ngạo Tuyết đang là nhân vật nguy hiểm ở phía địch nhân nên muốn ra tay loại bỏ nàng càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc, đó chỉ là ý nghĩ của riêng hắn. Có lão thân ở đây, chỉ thấy đại trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Cung Phiêu Tịnh Đạp không bay lên. Đôi tay khô gầy cấp tốc kết ấn, tử vong đế lực vận chuyển điên cuồng. Tử vong cốt chảo, Phiêu Tịnh trầm ổn quát lên, tử vong đế lực ở giữa không trung ngưng tụ thành một đôi móng vuốt như xương cốt đến từ địa ngục, hung hăng đối kháng băng trưởng của bát trưởng lão. Chưa hết, từ trong nhẫn chữ vật của Phiêu Tịnh cố một khung xương thiên đế tiến ra, vô số tử vong lực bám vào khung xương, thoáng chốc đã tạo nên một tôn khô lâu mạnh mẽ. Khô lâu ngửa đầu gầm rú. Hỗ trợ Phiêu Tịnh đối kháng phân thân của bát trưởng lão. Đùng đùng, song phương va chạm, Phiêu Tịnh cùng bát trưởng lão đồng loạt thối lui, sắc mặt trịnh trọng nhìn đối thủ. Băng thiên đế lực của bát trưởng lão hình thành từ hỗn độn băng khí nên rất mạnh, cũng may tử vong cũng là lực lượng hiếm hoi và đặc biệt, nhờ đó có thể ăn mòn phần nào uy lực của đối phương, nhờ vậy giao thủ ngang tay. Giống, bất quá ở một bên khác. Khô lâu của Phiêu Tịnh lại bị phân thân của bát trưởng lão áp chế. Sở hữu khí tức của tam muội chân hỏa, hỏa thiên đế lực do phân thân đánh ra chẳng khác nào khắc tinh của lực lượng tử vong, không ngừng thiêu đốt lấy cơ thể khô lâu. Thấy cảnh tượng này, Phiêu Tịnh hừ một tiếng, lấy ra ba viên tử vong châu ném vào trong miệng khô lâu. Như đã nói, tử vong châu là tài nguyên quan trọng ẩn chứa tử vong lực rất tinh khiết do các vị cường giả của Phiêu Miểu Tiên Cung tiêu hao thời gian ngưng luyện. Có tử vong châu cung cấp lực lượng, khôi lỗi lấy lại được sức mạnh, thành công đối kháng chính diện phân thân của bát trưởng lão. Song phương kịch đấu kinh hồn, một bên là đại trưởng lão của Phiêu Miểu Tiên Cung, một bên là bát trưởng lão của đan thần tháp, không ai kém ai. Nhưng nếu chỉ cần hiểu rõ nội tình, người sẽ biết chênh lệch giữa hai thế lực. Bởi vì đại trưởng lão đã là chiến lực gần như mạnh nhất bên phía Phiêu Miểu Tiên Cung. Trong khi bát trưởng lão chỉ là người xếp thứ 8 trong hàng ngũ trưởng lão của đan thần tháp, còn chưa kể hắn kiêm thêm thân phận luyện đan sư cao quý. Nếu không có Côn Lôn và làng nhất thế chi viện, Phiêu Miểu Tiên Cung thật sự không thể sánh bằng đan thần tháp, đó là sự thật buộc phải chấp nhận. Hừ, để xem các ngươi còn gì ngăn cản lão phu. Thất trưởng lão là một bà lão gầy gò với mái tóc hừng hực hỏa cùng lôi thiêu đốt lấy nhau. Gáy, một tiếng gáy đầy kiêu ngạo từ thể nội thất trưởng lão vang lên. Thân thể gầy gò lập tức hóa thành một tôn thần điểu khổng lồ dang rộng đôi cánh lớn, trên thân hừng hực lôi hỏa đan xen vào nhau với khả năng hủy thiên diệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa lôi tước, giống loài biến dị bên trong chu tước tộc, ngoại trừ chu tước thánh hỏa trời sinh, hỏa lôi tước còn có thêm kiếp lôi lực hùng mạnh. Chưa kể nhiễm vào khí tức tam muội, chu tước thánh hỏa của thất trưởng lão vốn đã mạnh lại càng thêm mạnh. Là một vị tiền bối đức cao vọng trọng của chu tước tộc, nhưng thất trưởng lão lại chấp nhận gia nhập đan thần tháp để có thể tiếp xúc với tam muội chân hỏa, học luyện đan và gia tăng chiến lực. Hỏa kiếp liệt thiên, ngửa đầu gáy vang, thất trưởng lão vỗ mạnh đôi cánh lớn, như tên lửa xuyên phá không gian và thời gian, vươn ra móng vuốt dữ tợn thiêu đốt hỏa lôi vồ đến nghịch sinh pháp thân khổng lồ của đỉnh manh manh, muốn bá đạo nghiền nát nó thành cặn bã. Một bóng hình xinh đẹp cao quý trên đỉnh phiêu miểu tiên cung lóe lên rồi mất dạng. Lĩnh vực tử vong, phiêu tử hàm vô cảm mở miệng, tóc dài không gió tung bay, vô số luồng tử vong đế lực từ thể nội bùng phát mà ra, di động với quỷ đạo hỗn loạn, tạo thành một lĩnh vực ngàn dặm xung quanh cơ thể nàng, sẵn sàng tước đoạt tất cả sinh mệnh dám xâm nhập. Ngăn chặn trước mặt thất trưởng lão, lĩnh vực tử vong của phiêu tử hàm bao trùm lấy cơ thể khổng lồ của hỏa lôi tước vào bên trong. Hừ, cho ta cháy sạch, thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, chu tước thánh hỏa kết hợp cửu sắc lôi kiếp bùng phát từ bên trong, muốn đánh cho lĩnh vực tử vong của phiêu tử hàm tan vỡ. Phiêu tử hàm không chút dao động, nàng chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo. Ầm ầm ầm ầm ầm, từ bên trong đó, vô số nhánh xương cốt rơi xuống chồng chất như núi, sau đó điên cuồng kết hợp vào nhau. Giống, giống, giống. Liên tiếp là những tiếng gào giống ghê rợn khiến người khác dùng mình vang lên, vô số xương cốt kết hợp thành một đội quân với nhân số vừa chẳng 300. Lại thêm ở trong lĩnh vực tử vong của phiêu tử hàm, chúng nó như uống phải chất kích thích, chiến lực đại tăng, có thể trở thành ác mộng của mọi kẻ địch. Nhưng cảnh tượng khiến Lạc Nam kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy phiêu tử hàm như một vị nữ đại tướng thống ngự khô lâu quân, nàng thản nhiên mở miệng. Quân vực mở, chiến. Khô lâu quân như sinh ra linh tính rít gào, chúng nó vậy mà điên cuồng tỏa ra chiến ý, tầng tầng lớp lớp gắn kết vào nhau. Lấy phiêu tử hàm làm trung tâm, 7 tầng quân vực áp bách khiến vô số người hít thở không thông bạo phát. Thống quân sư, Lạc Nam kinh ngạc đến ngây người, phiêu tử hàm trở thành thống quân sư từ bao giờ? Hơn nữa nàng ấy còn có thể tự mình dùng xương cốt tạo ra quân đội, rồi dùng chính quân đội để phát huy sở trường thống quân sư nữa chứ? Xem ra bên trong các kiếp luân hồi, tử hàm cũng có rất nhiều thu hoạch. Lạc Nam chép miệng phán đoán, dù sao thì phiêu tử hàm cũng từng trải nghiệm đến tận 95 kiếp luân hồi, thành tích gần như thuộc top đầu trong vũ trụ, không có những thu hoạch phi phàm mới là chuyện lạ. Chỉ là hắn chưa có cơ hội hiểu rõ về nàng hơn mà thôi. Sát, 300 khô lâu quân toàn diện liên thủ, dùng quân vực nghiền ép, vây công lấy hỏa lôi tước vào trung tâm, đối kháng trực diện. Đừng, đừng, đừng, tử vong lĩnh vực liên tiếp nổ vang, thiên địa rung chuyển, toàn trường chỉ thấy hỏa lôi tước bị khô lâu quân liên thủ tấn công, trong lúc nhất thời khó thể thoát thân. Nhận ra tử vong đế lực vẫn còn chưa đủ, phiêu tử hàm lấy ra tử vong châu hòa vào trong lĩnh vực, khiến sức mạnh quân đội của nàng càng tăng thêm vượt bậc. Gáy, đáng hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất trưởng lão điên cuồng phun ra chu tước lôi hỏa tàn phá muốn thoát khỏi vòng vây. Đáng tiếc phiêu tử hàm vẫn luôn chiếm thế chủ động trong tử vong lĩnh vực. Nàng truyền huyền thống ngự khô lâu quân phong tỏa mọi đường lui của thất trưởng lão. Thất trưởng lão chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình đang nhanh chóng trôi qua bên trong tử vong lĩnh vực, hiển nhiên là bị tử vong cướp lấy. Phiêu tử hàm không cần lập tức giết bà ta, chỉ cần ỷ vào quân số vây nhốt trong lĩnh vực tử vong thời gian càng dài. Thất trưởng lão sẽ càng suy kiệt tuổi thọ cho đến lúc chết. Lục huynh, máu giúp ta làm thịt con tiện nhân này. Thất trưởng lão hận ý nhìn phiêu tử hàm, nhờ đến lục trưởng lão. Yên tâm, ta chính là khắc tinh của ả. Lục trưởng lão lại là một hài đồng chừng 7 đến 8 tuổi, da rẻ hồng hào, mắt xanh môi đỏ cực kỳ quái dị. Công pháp của hắn tu luyện chủ yếu là gia tăng tuổi thọ, tuổi càng nhiều lực chiến càng mạnh. Mãi đến ngày hôm nay, Lục trưởng lão gần như không nhớ mình có bao nhiêu tuổi, vì thế chẳng sợ lĩnh vực tử vong của phiêu tử hàm có thể cướp hết tuổi thọ của mình. Nghĩ đến đây, lục trưởng lão chân đạp thân pháp, cơ thể nhỏ nhắn mang theo sát cơ bừng bừng nhắm phiêu tử hàm lao đến. Ngay khoảnh khắc then chốt, vô số mây đen kéo về hội tụ giữa thiên không, sấm động cửu tiêu, một tòa tháp hiện ra từ biển lôi đình, nhắm ngay vị trí lục trưởng lão giáng xuống. Ngạo Lôi Tháp, cách chương.